Ừ, Tốc Phong vô ý thức lên tiếng, rồi sau đó cũng lặn xuống nước tiếp tục tìm kiếm, nhưng đột nhiên ý thức được có điểm không ổn lại trồi lên hỏi ngươi tên là gì. Dù sao đi theo Hiên Viên Diệp bao năm qua, hắn cũng không đến nỗi quá ngu dốt. Chỉ là thời khắc này Mạnh Phất Ảnh đã vòng ra phía sau người hắn nhanh chóng điểm hai cái, thân thể của Tốc Phong trong nháy mắt cứng đờ, lời vừa định nói cũng ở lại trong cổ họng. Mấy ngày nay, nàng nhờ Thanh Trúc dạy nàng võ công, nhưng nàng cảm thấy hữu dụng nhất là hai môn, thứ nhất là khinh công là phương tiện chạy trốn tốt nhất, thứ hai là điểm huyệt có thể làm cho địch nhân trong phút chốc cứng đờ. Thanh Trúc nói khinh công cần phải có nội lực, muốn luyện cũng phải mất vài năm nên nàng bỏ qua. Thế nhưng điểm huyệt lại cực kỳ dễ, nàng chỉ cần vài ngày là có thể dùng thuần thục rồi. Lúc trước khi lén ra ngoài buổi tối, nàng thường điểm huyệt ngủ của Thanh Trúc. Nha đầu kia nếu biết Mạnh Phất Ảnh sử dụng chính điểm huyệt pháp mà chính mình dạy cho nàng để đối phó với nàng ấy thì có khi tức đến thổ huyết mất. Thật không ngờ hôm nay đến cả Tốc Phong cũng bị nàng điểm huyệt, dù thật ra chủ yếu là nhờ may mắn thôi. Mạnh Phất Ảnh lúc này mới đi đến trước mặt của Tốc Phong, miệng hơi cười khẽ. Tốc Phong hung hăng trừng mắt nhìn nàng, mặc dù trong đêm tối nhưng nàng vẫn cảm nhận được sát khí của hắn. Ha ha, nếu ngươi muốn giết ta phải xem bản thân có năng lực không đã, hiện tại thân ngươi cũng khó giữ được, ngươi còn giả bộ hung hăng gì nữa, chỉ cần ta khẽ chạm tay là ngươi sẽ vĩnh viễn nằm dưới nước. Mạnh Phất Ảnh hơi phủi tay, vẻ mặt vô cùng bình thản nói. Tốc Phong hơi sừng sốt một chút, sát ý trong mắt càng thêm rõ ràng, thế nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng nữ nhân kia nói không sai, hiện tại muốn giết hắn thật vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên làm hắn bất ngờ là Mạnh Phất Ảnh chẳng những không làm như lời đã nói ấn hắn vào trong nước mà trái lại lôi hắn vào bờ. Tốc Phong nóng lòng nhìn về phía vương phủ, chỉ tiếc hắn bị điểm huyệt câm nên muốn hét lên cũng không được. Giúp ta chuyển lời cho chủ tử của ngươi là không dễ dàng bắt được bản tiểu thư đâu. Mạnh Phất Ảnh làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của hắn, lại mỉm cười vô cùng ngông cuồng nói. Bất quá nàng cũng không dám đình trệ quá lâu, nếu Tốc Phong có thể phát hiện ra được như vậy thì Hiên Viên Diệp nhất định cũng sẽ tìm ra được, nếu bị hắn tìm thấy thì nàng nhất định sẽ chết không toàn thây. Dưới cái nhìn chằm chằm của Tốc Phong, nàng, gocchuyenaudio.com, lại lặn xuống nước bơi ra xa. Hiện tại người nàng tín nhiệm nhất và có khả năng che giấu cho nàng chỉ có một, chính là Hiên Viên Tình. Sau khi Mạnh Phất Ảnh bơi về phía trước một lúc, nàng nổi lên rồi leo lên bờ, mặc dù trong nước có chút lạnh nhưng dù sao dưới nước nhiệt độ ổn định nàng còn có thể chịu được, thế nhưng vừa lên bờ gió lạnh thổi qua liền cảm giác lạnh đến xương. Mạnh Phất Ảnh lúc này cũng không chần chừ nữa, tìm một nơi để ẩn nấp, sau đó nhanh chóng rời khỏi bờ sông. Mặc dù là đêm hôm khuya khoắt nhưng vẫn có thị vệ thỉnh thoảng đến lục soát, Mạnh Phất Ảnh hơi ngạc nhiên. Lần này hành động của Hiên Viên Diệp có chút mạnh tay không, đúng là ngoài dự liệu của nàng. Tốc Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh ly khai, muốn báo cho điện hạ nhưng thân thể không nhúc nhích được, nói cũng không được, lúc này hắn hận không giết được Mạnh Phất Ảnh, nữ nhân kia thật quá giảo hoạt âm hiểm. Hắn từ trước đến nay chưa từng chật vật như vậy, lại càng chưa từng bị một nữ nhân khống chế như thế này. Hắn âm thầm vận công để giải khai huyệt đạo trên người. Mà giờ khắc này khi Hiên Viên Diệp bơi tới bên kia vương phủ không phát hiện ra Mạnh Phất Ảnh liền bơi trở về, phát hiện ra lỗ hổng kia, hai tròng mắt hơi trầm xuống, liền bơi đi được một đoạn thì thấy Tốc Phong nằm nghiêng trên bờ. Hiên Viên Diệp hơi kinh ngạc nhanh chóng trồi lên bờ giải khai huyệt đạo cho Tốc Phong, lạnh lùng nói có chuyện gì xảy ra. Nữ nhân kia không biết võ công nhất định sẽ không biết điểm huyệt. Điện hạ là nữ nhân kia, Tốc Phong nói có chút lắp bắp trong thanh âm mang theo nỗi hận không thể đem Mạnh Phất Ảnh bầm thây vạn đoạn, là nàng. Tốc Phong đem chuyện vừa xảy ra nói lại một lần cho Hiên Viên Diệp nghe. Tốc Phong, người đánh giá nàng quá thấp. Hiên Viên Diệp nghe Tốc Phong nói, khẽ run lên sau đó thấp giọng nói. Tốc Phong căn bản không rõ năng lực của nàng nên khó trách bị nàng lừa. Hiên Viên Diệp hơi ngừng lại một chút, sau đó đưa mắt hỏi đã đi bao lâu rồi. Khoảng chừng một khắc đồng hồ, mắt Tốc Phong hơi lóe lên sự phẫn nộ, điện hạ nói đúng, hắn quả thật là đã đánh giá thấp nữ nhân kia, có thể cùng điện hạ rằng co lâu như vậy đâu chỉ nhờ may mắn đâu. Nàng có nhờ thuộc hạ chuyển lời cho chủ tử là không dễ bắt được nàng đâu, Tốc Phong nhỏ giọng nói. Tô Tiên Viên Diệp hoàn toàn không giận mà cười khẽ, bản vương sẽ phụng bồi tới cùng. Tốc Phong hơi giật mình, tuy trời có tối nhưng hắn vẫn thấy điện hạ cười khẽ. Truyền mệnh lệnh của bản vương xuống, tiếp tục phái một nhóm ngự lâm quân, bắt đầu tìm kiếm trải thảm từ thành đông đến thành tây. Không buông tha bất kỳ địa phương nào, Hiên Viên Diệp tiếp tục giữ vẻ cười khẽ thế nhưng lại trầm giọng ra lệnh làm cho Tốc Phong kinh trễ. Tìm kiếm trải thảm rất tiêu hao nhân lực, điện hạ có vẻ sẽ tìm kiếm như vậy khắp cả kinh thành, không thể không thừa nhận như vậy sẽ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sơ hở.